Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499: Thiên sứ cùng ác ma. 1. Thẳng đến lần trước tại 101 hội sở, nàng cùng tiểu tứ muội muội ăn cơm, đụng phải hắn, nàng không hề nghĩ ngợi liền chạy, kết quả còn bị hắn ngăn ở trong xe. Hắn chậm chạp không chịu rời đi, không có cách nào tình huống dưới, nàng đành phải cầu cứu rồi người đại diện, sau đó nàng người đại diện mang theo nàng tất cả bảo tiêu tới. Để nàng mới đã thoát thân, nàng coi là cái kia nhạc đệm, chỉ là một khúc nhạc đệm, hắn cùng nàng sẽ không lại gặp mặt, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ cùng với nàng biểu diễn cùng một bộ trong phim ảnh nữ diễn viên làm lại với nhau. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn trước kia không phải như vậy. Trước kia lúc đi học, hắn rất cao lãnh, căn bản khinh thường tại cùng nữ sinh nói chuyện, nhưng bây giờ hắn giống như so trước kia buông ra rất nhiều, cũng có thể sống có thể chơi rất nhiều. Tiểu Tam tỷ tỷ, phim đều kết thúc, ngươi còn nhìn chằm chằm đen thui màn hình lớn phát cái gì ngốc? Hạ Vãn An vươn tay, tại Tần Thư Giản trước mặt lắc lư nhiều lần, Tần Thư Giản mới hoàn hồn, nàng một bên thu liễm cảm xúc, một bên đứng dậy, tiểu tứ muội muội, đợi chút nữa là chúng ta tiệc ăn mừng, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi tham gia? Hạ Vãn An nghĩ nghĩ, đều là nàng kẻ không quen biết, mà lại nàng cũng không hỗn cái vòng này, cho nên liền lắc đầu. Tiệc ăn mừng ta liền không bồi ngươi đi, thời gian cũng không sớm, ta không sai biệt lắm cũng phải về nhà. Vậy được rồi, tiểu tứ muội muội, chúng ta quay đầu lại hẹn. Hạ Vãn An ân hai tiếng về sau, thấy trong rạp chiếu phim người đi chỉ còn lại có nàng cùng Tần Thư Giản hai người. Thế là liền hỏi mình đã sớm buồn bực vấn đề. Tiểu Tam tỷ tỷ, ngươi cùng Hạ Thần An cũng chính là anh ta, giữa các ngươi có phải là có quan hệ gì? Tần Thư Giản một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Vãn An, nghĩ kỹ một hồi lâu mới trở về câu, Hạ Thần An là ai vậy? Ếch, Hạ Vãn An trầm mặc chỉ chốc lát mới phản ứng được, ca ca lúc đi học dùng chính là Trình An cái tên này. Chính là Trình An. Tần Thư Giản sắc mặt đột biến, nàng phi tốc khoát tay, biểu thị ta cùng hắn không quen, thật không quen. Nàng giống như là sợ Hạ Vãn An không tin, lại mở miệng, ta liền giúp hắn chép qua làm việc, mua qua đậu uống, nhìn qua mấy lần phim, trừ cái đó ra, ta cùng hắn thật không quen. Hạ Vãn An, ngươi nói không quen ta coi như không quen đi. Dù sao ta cái gì cũng không có hỏi, người cũng kém không nhiều đều bàn giao. Tần Thư Giản dường như sợ Hạ Vãn An hỏi lại cái gì, một giây sau liền lại mở miệng, tiểu tứ muội muội, ta thật không có thời gian hàn huyên với ngươi, tiệc ăn mừng lập tức sẽ bắt đầu, ta còn được đài nói chuyện đâu, ta phải đi à. Tần Thư Giản tuyệt không tại tiệc ăn mừng bên trên đợi quá lâu. Nàng kể xong lời nói, cho đạo diễn, nhà sản xuất cùng một chút nhà đầu tư kính qua say rượu, liền lưu lại người đại diện lưu lại xã giao, mình rời đi trước, bởi vì nàng uống nhiều rượu, không thể lái xe, cho nên nàng tại ngồi thang máy xuống lầu lúc, cho trợ lý gọi điện thoại, để nàng tới đón chính mình, bãi đậu xe dưới đất trừ từng dãy xe sang trọng về sau, cũng không có người nào đi lại. Tần Thư Giản phân biệt một chút trên đất đánh dấu, hướng xe của mình ngừng địa phương đi đến. Tại nàng đi mau đến xe của mình bên cạnh lúc, nàng trải qua một cỗ màu trắng xe thể thao, cửa sổ xe không có đóng nghiêm, bên trong có khó nghe thanh âm liên tiếp không ngừng truyền ra, thuần túy ra ngoài bản năng. Nàng hướng xe kia bên trên liếc một cái, nàng cũng không có thấy rõ trong xe tình cảnh, nhưng rất chói tai một đạo giọng nữ tiếng thở gấp, để nàng biết bên trong tại phát sinh cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.